cửa thang máy mở ra, cô đi ra ngoài, hai tay cắm trong túi áo, đưa lưng về phía anh nói. Em cảm thấy, sự hiểu biết của hai người cần một cái quá trình. Trong quá trình này, chúng ta có thể bình đẳng hơn một chút. Mọi việc không cần ngay từ lúc bắt đầu liền nghĩ chúng ta nhất định phải có một kết quả. Anh chỉ cần coi em như một người bạn. Như vậy tất cả mọi người đều cảm thấy gánh nặng không quá lớn. Rốt cuộc, Dương Vi quay đầu lại nhìn anh, cười nói. Chúng ta làm quen lại một lần nữa. Không phải sao? Nghe được lời này, Tống Chiết cười khẽ lên. Đúng. Anh gật đầu. Chúng ta làm quen một lần nữa. Dương Vi nghe được lời này, vẫy vẫy tay, sau đó trở về phòng mình. Chờ cô trở về nhà mình rồi, Tống Chiết mới trở về phòng. Anh nằm trên giường. Nghĩ tới lời Dương Vi nói. Kỳ thật anh hiểu ý tứ Dương Vi, đối với Dương Vi mà nói, tình cảm trong quá khứ, cho dù là thích cũng sẽ cảm thấy mỏi mệt. Mỗi người đối với mỗi một sự kiện luôn có một loại ấn tượng khắc sâu, ví dụ như bạn cảm thấy một người tồi tệ, cho dù anh ta thay đổi làm điều tốt, bạn vẫn sẽ nghĩ tới những thứ hư hỏng lúc trước anh ta làm, phải cần rất nhiều chuyện mới có thể hủy diệt loại ảnh hưởng này. Tình cảm cũng là như thế. Một phần tình cảm chỉ cần có một vết rách liên tục khắc khẩu, mỗi lần đương sự nhớ đến phần tình cảm này luôn cảm thấy mỏi mệt tiêu cực bất hạnh. Vì thế ngay cả khi yêu nhau, ngay cả khi hai người thích nhau, thời điểm ở bên nhau, luôn có một vết xước như vậy nằm khách quan tại nơi đó. Kính vỡ khó lành, nước đổ khó hốt, không phải là không thể dính được kính, cũng không phải không thể đổ lại nước vào trong vật chứa, khó nhất chính làm thế nào để mặt kính không có vết nứt còn nước thì vẫn trong lành như trong quá khứ. Thứ Dương Vi muốn không phải là ở bên Tống Chiết như trong quá khứ, điều cô muốn chính là lại yêu người này một lần nữa, làm quen người này một lần nữa bắt đầu nói chuyện tình cảm. Cho nên cô không cự tuyệt anh, tất cả đều tùy tâm. Nếu anh khiến cô sợ hãi, cô sẽ lùi bước, chỉ cần anh cho cô một chút hy vọng, cô sẽ nỗ lực đón nhận, nỗ lực đáp lại. Nỗ lực phá vỡ quá khứ, để ra sức tiến về phía trước, muốn nỗ lực đến gần anh hiểu. Chính vì anh hiểu, anh mới cảm thấy đau lòng cùng chua xót. Anh ở trong đêm tối nhắm mắt lại, nỉ non gọi tên cô. Dương Vi, anh nghĩ kỳ thật chỉ cần cô nguyện ý chờ đợi, đã là sự may mắn lớn lao trong cuộc đời anh. Công chúa không cần trả giá nỗ lực, cô bé lọ lem mới cần phải liều mạng lên chiếc xe bí đỏ. Anh ước rằng Dương Vi của anh cố gắng lớn nhất trong đời, chỉ là chờ đợi. Cách chương.